Xin chào tất cả quý vị, cảm ơn quý vị đã lựa chọn kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Và tối nay chúng ta sẽ đến với một tập truyện của tác giả Kinh Hỷ. Và tập truyện ngày hôm nay là nằm trong chuỗi series Họa Cốt Đúc Thi của tác giả Kinh Hỷ. Và đây là tập thứ 3. Hai tập đầu tiên, nếu quý vị nào mà chưa theo dõi, chưa nghe, quý vị có thể tìm link sẽ được ghim ở đầu phần bình luận. Quý vị xuống phần bình luận ấy, là cái dòng bình luận đầu tiên sẽ có gắn link của hai phần trước. Quý vị có thể nghe rồi sau đó nghe đến phần 3, hoặc nếu không thì quý vị cũng có thể nghe phần 3 trước rồi nghe lại phần 1, phần 2 cũng được. Tác giả viết rất là hấp dẫn, và đây là Thuận thấy là một cái series này nó sẽ còn kéo dài, nên hy vọng rằng quý vị có thể dành thời gian để đón nghe trọn bộ series này nhé. Và quý vị cũng đừng quên nhấn tay vào giỏ hàng góc trái màn hình tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy, ủng hộ cho Thuận và ekip nhé. Trăng leo đỉnh trời, yên tĩnh và thư thái. Bên dưới mỏm đá bằng phẳng, mấy cái bóng đang chuyên chú làm việc. Công việc không nặng nhọc gì, nhưng đã mấy lần lão dứa miệng nôn chôn tháo, nôn nhiều tới mức cái dạ dày của lão đã xẹp lép cả lại. Lần thứ 6 lão ngẩng lên, nhìn về phía Hoàng Châu. Nàng nhàn nhã ngồi trên mỏm đá, thi thoảng lại thơ thẩn ngó lên trời. Miệng làm nhảm gì đó nghe nửa giống đang hát, nửa lại giống như đọc chú. Tà váy đỏ đung đưa nhẹ nhẹ. Con ma gà đen thui của lão lại chẳng buồn đếm xỉa đến chủ nhân, cũng học đòi ngồi cạnh Hoàng Châu. Chốc chốc lại chạy đi đâu đó rồi quay trở lại. Lão cười khổ, nhìn xuống đống bầy nhầy xương sẩu trước mặt, khóc mếu lẫn lộn mà chẳng biết làm sao. Cái mùi này cũng quá khủng khiếp, thối tới độ co rút cả chân tơ kẽ tóc, không thể mở nổi mắt. Đột nhiên Hoàng Châu quay đầu, nở nụ cười tinh nghịch. Dưới ánh trăng bạc, nụ cười của nàng càng thêm chói mắt. Công phu để thịt lóc xương của mình ngày càng khá nha. Lão dứa, lão còn phải học hỏi nhiều lắm. Trường Bách lúc này mới ngẩng đầu, dùng khuỷu tay lau mồ hôi. Có trời mới biết hắn đã phải nén nhịn tới mức độ nào. Vì mùi thịt thối rữa quá khủng khiếp, hắn không thể đáp lại lời vợ. Mãi tới canh tư mới xong việc, cái xác của gã đàn ông kia mới được lọc sạch. Những phần khác cũng được chôn sâu dưới 3 thước đất. Lão Dứa và Trưởng Bách nhìn nhau không nói, nhưng ai cũng chắc mẩm. Cả ngày hôm sau đừng mong nuốt được thứ gì vào bụng. Trên đường trở về, Trưởng Bách khoác sau lưng đống xương sẩu đã lọc sạch, lại nghe Hoàng Châu ghé tai hắn hỏi nhỏ. Mình này, nếu em nói muốn đào mộ của thầy mình lên để lấy xương ra, thì mình có trách em không? Hắn đứng sững lại, chưa bao giờ thấy người vợ kiêu ngạo của mình lại có chút dè dặt như vậy. Lông mày hắn nhíu chặt. Mình muốn làm gì với xương cốt thầy tôi? Thì họa cốt rồi đúc thi đó, mình có cho em làm không? Trưởng Bách nuốt nước bọt. Tại sao mình muốn làm thế? Nói ra thì không rõ ràng được. Nên từ lúc thấy mối làm tổ trên ban thờ, em đã không cho bỏ đi. Đợi đêm nay dùng tổ mối đó kiểm chứng thì mình sẽ biết thôi. Nhưng mà dù xảy ra chuyện gì, mình cũng đừng nói với bu vội. Nếu bu biết chắc sẽ khó mà ở yên được. Dù chưa biết là chuyện gì, nhưng Trưởng Bách bắt đầu thấy bất an. Thời gian quen biết Hoàng Châu chưa lâu, cũng đủ để hắn hiểu được phần nào về nàng. Nếu không phải có chuyện, nàng nhất định sẽ không nói ra. Đêm hôm sau đợi cả nhà đã say giấc, Trưởng Bách mới leo lên ban thờ, dùng dao cạy tổ mối ra, cho vào bao vải buộc chặt lại. Sau đó cùng Hoàng Châu đi ra mộ thầy. Hắn mở bao, đổ tổ mối xuống trước bia mộ thầy mình, rồi khấu đầu 3 cái. Hoàng Châu lẩm nhẩm gì đó một lát, rồi hai người bắt đầu chờ đợi dưới ánh trăng. Trưởng Bách sốt sắng nhìn chằm chằm đàn mối đang di chuyển trên đất. Chúng nối nhau thành hàng, đi lòng vòng thong thả. Rồi cuối cùng không dừng lại ở ngôi mộ của thầy hắn, mà bỏ qua gò đất khác và tụ lại. Như thế là sao? Giọng của hắn khàn khàn vì gió đêm và hoang mang. Mối làm tổ trong nhà là điểm xấu, lại còn làm ngay trên ban thờ. Nhưng mình nhìn xem, lũ mối lại không tụ vào mộ của thầy mà di chuyển đi chỗ khác, chứng tỏ người dưới mộ kia chưa chắc đã liên quan đến nhà mình. Ngay khi bước chân vào nhà, em đã cảm nhận được có điều gì kỳ quái. Nhưng phải đến khi mối làm tổ thì mới chắc chắn. Mình nói không liên quan đến nhà tôi là thế nào? Chính là người dưới mộ kia, có lẽ không phải thầy mình đâu. Đầu óc Trưởng Bách chuyển lên cơn choáng váng, hắn hơi lảo đảo, đi tới trước bia mộ quỳ xuống, lại quay đầu hỏi. Cho nên mình mới muốn đào mộ thầy lên để họa cốt đúc thi sao? Đúng thế, nhưng nếu mình không muốn xác thực thì thôi, vì nếu đã đào lên rồi, ắt là không tránh khỏi những chuyện ngoài ý muốn về sau. Trường Bách lặng người đi rất lâu, hắn thở rất khẽ. Thầy hắn đã chết 10 năm nay rồi, cả nhà hắn luôn tin vào điều đó. Nhưng hôm nay Hoàng Châu lại nói người đã chết chưa chắc đã là thầy hắn. Hắn không muốn dối lòng, hắn thực sự lo sợ và hoang mang cùng cực. Mãi lúc sau khi Hoàng Châu tiến đến phía sau hắn, tay xoa nhẹ trên vai hắn, hắn mới bắt lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng, giọng khàn đặc. Tôi muốn biết sự thật, xin mình hãy giúp tôi. Vậy là bọn họ lại lần nữa đi đào mã. Lão Dứa dẫn theo con ma gà đen thui của mình, không ngừng làm nhảm rằng mấy hôm nay lão bị hành lên hành xuống, chẳng có đêm nào yên giấc. Cũng thật kỳ lạ, Trường Bách ngược lại thì khỏe re, hắn vốn dĩ ốm yếu, vậy mà tiếp xúc với âm khí nhiều cũng không hề hấn gì. Lão Dứa phải công nhận là hắn rất may mắn, gặp được Hoàng Châu coi như gặp được quý nhân. Đào được quan tài của thầy lên, Trường Bách và Lão Dứa đều ngồi thở hồng hộc. Hoàng Châu và con ma gà thì phủi đất trên quan tài. Vì thời gian chôn cất đã lâu, quan tài cũng mục nát phân nửa. Thi thể bên trong cũng đã bị mối ăn sạch sẽ, chỉ trừ lại bộ xương sạm đen trong tấm áo tả tơi. Con ma gà hết ngửi lại nôn ọe, làm như nó thực sự bị cái mùi kia ám vào. Hết nôn ọe, nó lại bất thình lình nhảy vào trong quan tài, ngửi ngửi mấy cái rồi lắc đầu tiếp tục nôn khan. Hoàng Châu nhìn ra sự bất thường, liền hỏi nó. Hồi lắm phải không? Con ma gà gật đầu như bổ củi, hai con mắt đỏ ngầu như máu. Hoàng Châu bảo với Lão Dứa. Ông qua đây, kiểm tra thi thể này một chút xem có vấn đề gì không. Nếu không chính tay sờ vào bộ xương mục ruỗng trong quan tài, Lão Dứa cũng không thể ngờ được lại có chuyện kỳ dị đến thế. Xương người hay động vật một khi được chôn xuống đất vài chục năm cũng không thể mùn ra được. Vậy mà xương của cha Trưởng Bách thì như bị lũ mọt đục rỗng, sờ mạnh một cái là phần đó liền tan rã ngay. Trưởng Bách cũng nhận ra sự lạ, đưa mắt dò hỏi Hoàng Châu. Nàng không vội trả lời mà đưa tay tính toán, hết nhìn trời lại đi vòng quanh cái mộ mấy vòng, cuối cùng nhìn vào chiếc vòng đeo trên cổ người chết. Ấy là một chiếc răng nanh có màu trắng ngà, bị khuất lấp dưới vạt áo tả tơi. Con ma gà bụm miệng, nén nhịn cơn buồn nôn, lấy chiếc răng đưa cho Hoàng Châu. Nàng đặt nó trong lòng bàn tay xem xét một hồi, lông mày dần giãn ra mới nói. Xem ra phải mất một thời gian nữa mới có thể xác định được danh tính của người này rồi. Hoàng Châu, là do xương mủn không thể họa cốt ngay phải không? Đúng thế, trường hợp này rất hiếm gặp, còn bốc lên mùi hôi không phải của xác chết. Có khả năng là người làm ra việc này biết tính toán số mệnh. Chỉ thêm một thời gian ngắn nữa thôi, xương cốt đều sẽ tan rã hết. Lúc ấy không thể xác định được người chết là ai. Trường Bách nhìn xuống sự kích động và hoang mang, lại hỏi. Vậy giờ làm sao đưa về nhà? Hoàng Châu giơ tay ngăn cản. Không cần đưa về, để em pha chế một chút nước thuốc, rồi dùng nó đổ ngập bộ xương này. Đợi nửa tuần trăng sau thì ra đảo lại. Có tiếng gà gáy râm ran đâu đây, bọn họ nhanh chóng lấp tạm đất lại. Đêm hôm sau khi Hoàng Châu chế xong nước thuốc, bọn họ lại lần nữa lật nắp quan, đem nước đổ vào trong và lấp lại. Trước khi về, Hoàng Châu cắm chiếc răng nanh kia vào một góc mộ, lẩm nhẩm gì đó rồi mới mở mắt. Từ hôm ấy, Trưởng Bách trở nên trầm ngâm khác thường. Bà Hoạt hỏi hắn có chuyện gì hắn cũng không nói, hắn sợ bà lo lắng. Chính bản thân hắn cũng không biết khi họa cốt đúc thay xong, bộ xương kia sẽ là ai. Hắn sợ đó không phải cha mình, nhưng càng sợ hơn nếu ông ấy chưa chết. Vậy thì 10 năm qua, ông ấy đã đi đâu? Thấy Trưởng Bách cả ngày ủ rột, Hoàng Châu cũng hơi buồn chán. Nhân có một cánh trèo đi qua huyện, họ rủ nhau tối cùng đi xem. Bà Hoạt phấn khởi lắm. Tối đó nấu cơm thật sớm, ăn xong mấy mẹ con đã kéo nhau ra ngoài, đóng chặt cửa nẻo. Không ai để ý thấy có một cặp mắt đang dõi theo. Chờ đến khi tối trời có cái bóng đen leo bờ tường vào nhà thăm dò. Nhưng hành động của kẻ đó đã bị con ma gà ngồi chồm hổm trên bờ tường nhìn thấy. Hai mắt nó sáng quắc, thi thoảng miệng lại há ra đớp đớp. Ngay khi kẻ kia cày được cánh cửa sổ, âm thanh kéo kẹt vang lên, thì hắn bỗng dưng cảm thấy bên dưới thân mình lạnh lạnh. Hắn kinh ngạc quay đầu rồi cúi xuống, thấy có cái bóng đen sì đang nhe răng cười với mình, còn cầm dây quần của hắn lôi tuột ra. Chiếc quần vốn đã tụt đến đầu gối thì nay đều rơi cả xuống đất, bên dưới trống không. Con ma gà cười ngoác miệng rồi cầm dây quần chạy tót ra sau vườn. Kẻ kia còn đứng như trời trồng, mãi lúc sau mới hoàn hồn kéo quần lên, thì lại nghe được tiếng cành cạch phát ra từ trên mái nhà. Hắn nương theo âm thanh nhìn lên, thiếu chút nữa là té xỉu. Cái bóng đen sì kia đang tự vặn đầu mình rồi giật ra cầm lên trước. Cái miệng trên cái đầu rộng ngoác, hai hàm răng sắc nhọn lập cập va vào nhau, khiến hắn thất hồn lạc phách. Nó nhảy xuống khỏi mái nhà, nhẹ kẻ kia mà đuổi tới. Hắn ba chân bốn cẳng, khiếp vía mà chạy mất dạng. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, con ma gà lại tung tăng cầm dây quần đi tìm Hoàng Châu. Lúc này họ đang tập trung xem hát chèo. Chiếu chèo tụ tập đông người, tiếng hát hòa với tiếng phách cùng tiếng đàn bầu réo rắt, âm thanh da diết mềm mại, nghe sao mà lòng dạ rối bời. Hoàng Châu một mình một phương, ngồi tít trên ngọn cây nghe hát, chân đung đưa theo nhịp. Từ xa, nàng đã phát giác ra con ma gà liền bay xuống. Cầm cái dây quần trong tay, Hoàng Châu lườm con ma gà một cái. Bảo mày trông nhà canh chừng kẻ lắm điều, mày lại rút được cái dây quần của người ta, bốc mùi quá đi mất. Nàng dùng mình ném dây quần xuống cái mương nước. Đột nhiên hai mắt nàng sáng lên, con ma gà cũng xoay đầu lại. Phía bên kia bờ mương, phía sau bụi tre rậm rạp có một cái bóng. Bóng này rất dị dạng, người không ra người, ngậm chẳng ra ngậm, thân xác giống như được chắp vá với nhau. Thấy đồng loại, thứ đó đi ra khỏi bụi tre, lúc ấy mới nhìn rõ, nó là một con quỷ ráp xác. Các phần thân thể rơi rụng kéo lê theo phía sau, bốc lên một mùi tanh tưởi nồng nặc. Hoàng Châu hơi nhíu mày, vẫn đứng yên một chỗ. Con ma gà thì há miệng nhe răng, hai mắt long sòng sọc. Chỉ cần nàng nói một câu, nó sẽ nhảy bổ đến cắn xé. Nhưng con quỷ ráp xác kia không chút sợ hãi. Đầu tiên nó kéo cánh tay nhảy nhụa máu thịt của mình, ném qua mương nước. Cánh tay rơi xuống bãi cỏ, rồi tới các bộ phận khác. Cuối cùng khi chỉ còn lại hai cẳng chân rữa nát, nó nhảy qua cái mương, nhập vào đống thịt bầy hầy trên cỏ. Mấy ngón tay ngón chân đảo qua đảo lại trong đống máu thịt, con ma gà lại lần nữa ôm ngực chuẩn bị nôn. Hoàng Châu đứng lùi về sau. Bấy giờ cả đống máu thịt kia mới bắt đầu nhập lại, từ từ biến thành bộ dạng ma quỷ gớm ghiếc. Nhìn qua thì thấy đó là một người đàn ông còn trẻ tuổi, đầu tóc rối bù dính đầy bùn đất. Một bên tay chảy máu loang lổ, miệng bị khâu lại thành đường chỉ nham nhở. Một bên cánh tay thõng xuống như bị gãy, cả hai cái chân cũng què cụt. Vừa ráp lại thân xác, còn mà nam đó đã nhào về phía Hoàng Châu. Nhưng khi bàn tay nó chỉ còn cách mặt nàng chừng một gang, đã cảm nhận được cỗ khí áp lạnh lẽo và mạnh mẽ từ nàng đẩy lui về sau. Nó hơi hoảng sợ, tiếng phì phì không thoát ra được khỏi miệng, phồng lên như con cóc. Nó đứng sững lại một lát, tự biết mình yếu thế hơn, liền quay đầu nhảy qua mương nước bên kia. Con ma cả kêu ré lên nhảy theo sau, nhưng Hoàng Châu đã gọi nó lại. Đừng đuổi nữa, kệ nó. Ma gà rất nghe lời Hoàng Châu, nó kêu hừ hừ mấy tiếng rồi đi theo nàng. Đêm ấy nhà bà Hoạt về rất muộn. Hoàng Châu không muốn nhiều người trông thấy mình nên bọn họ chọn đi con đường khác. Đúng lúc có một cố kiệu cũng đi theo đường này. Tôi tớ vây xung quanh tới cả chục người. Trường Bách kéo bà Hoạt và hai đứa sinh đôi sang một bên tránh đường. Họ đi qua rồi, hắn mới ngó nghiêng tìm Hoàng Châu, thì thấy nàng đang ngồi trên đỉnh kiệu nhà người ta. Tà váy đỏ kéo dài xuống, mái tóc đen cũng xóa ngang qua cửa kiệu. Trường Bách biết là Hoàng Châu lại phát giác ra chuyện gì lạ lùng. Hắn sợ bà Hoạt và hai đứa nhỏ nhìn thấy, liền kéo họ đi trước. Mãi đến nửa đêm, Hoàng Châu mới mò về. Còn ma gà theo nàng đến trước cửa, rồi mới quay đầu chạy một mạch. Trường Bách vẫn còn thức, hắn đang trong đèn đọc sách nghe tiếng động ngoài cửa sổ. Hắn liền ngẩng lên, đã thấy Hoàng Châu đứng đó, y phục đỏ thắm tôn lên làn da trắng ngần. Sao mình không ngủ đi, còn chờ em à? Tôi chưa ngủ được, lấy sách ra đọc một lát, vừa rồi xảy ra chuyện gì thế? Hoàng Châu tiện tay đóng cửa sổ lại, tránh gió máy bên ngoài có thể khiến Trường Bách lại lăn ra ốm. Hắn hiện giờ tuy đã khỏe mạnh hơn nhưng còn phải tự chăm chút bản thân nhiều. Cũng không có chuyện gì, chỉ là em thấy âm khí vây quanh đám người đó nhiều quá nên đi theo xem sao. Ai ngờ khi tới đoạn đường rẽ vào phủ đệ nhà nọ lại lần nữa đụng mặt quỷ ráp xác. Hoàng Châu nói rồi kể vắn tắt cho hắn nghe chuyện mình và con ma gà đụng mặt quỷ ráp xác khi đi xem chiếu chèo. Cũng thật kỳ lạ, âm khí chỉ theo tới con đường đó là hết, cứ như được thứ gì đó gột rửa âm khí vậy. Em bốc một ít đất ngửi thử nhưng cũng không phát hiện ra chuyện gì, nên hẳn là ở trong nhà người đó có vật xua đuổi âm khí rất mạnh. Bốn chuyện này không căn hệ đến hai vợ chồng họ, nhưng mấy ngày sau, Trường Bách và hai đứa sinh đôi lên chợ huyện, lại nghe được người quanh khu ấy đang đồn thổi một chuyện rất đáng sợ. Có mấy người tự nhiên lăn đùng ra ốm, sốt cao không dứt, còn mê sảng rồi nói rằng mình đã nhìn thấy một con quỷ máu me đầy người. Các bộ phận trên cơ thể bị phân chia thành nhiều mảnh. Lúc chạm mặt thứ đó, toàn bộ đều rơi xuống đất, tụ lại thành một đống máu thịt mơ hồ. Nó không tấn công ai cả, nhưng chỉ chừng đó cũng khiến người ta sợ mất vía. Mấy người đàn bà mua nào á, nến, đồ cúng, vài loại bánh chay và ít vải trắng để về làm lễ trừ tà. Nghe nói có ông thầy cao tay ở huyện bên qua làm lễ cho. Lúc đi qua nhà lão Dứa, Trường Bách thấy lão cứ thập thò ngoài cổng. Nhìn thấy Trường Bách, lão lấm lét ngó quanh rồi kéo hắn qua một góc hỏi nhỏ. Cậu Bách, cô Châu có nói gì đến chuyện quỷ ráp xác không? Đêm hôm kia con nói qua, nhưng tôi không để ý lắm. Liên quan gì đến ông à mà nhìn ông sốt sắng thế? À không phải, tôi định hỏi qua cô Châu một tiếng để đi làm lễ cho nhà người ta kiếm trác chút đỉnh. Trường Bách phì cười. Thế thì ông chậm mất rồi. Nghe đâu người ta mời một ông thầy ở huyện bên sang rồi. Ông ở nhà nghỉ cho khỏe. Mặt lão Dứa dại cả ra. Gần đây ngoài làm việc cho Hoàng Châu và nuôi gà ra thì lão chẳng làm gì hết, có hơi buồn chân tay. Nhưng lão cũng chẳng cần đợi lâu, bởi vì đêm hôm đó con ma gà đen thui đột nhiên chạy về nhà, quáng quảng lay lão dậy, úa ớ giải thích một hồi. Lão mới vỡ lẽ, hóa ra nó đi đánh nhau với quỷ ráp xác. Hỏi ra mới biết con quỷ ấy lăm le theo đuôi hai đứa sinh đôi nhà Trường Bách. Nó biết được nên đuổi theo quỷ ráp xác đánh nhau. Con quỷ kia rất mạnh, con ma gà được nuôi trong nhà, đối phó với người bình thường thì được. Nhưng trước thi thể bung bét toàn máu thịt, nó chỉ đành chạy về, gọi cha mình. Lão Dứa đạp chăn vùng dậy, theo con ma gà ra ngoài. Lúc lão mở cổng ra đã dẫm ngay vào một đống bầy nhầy, ngã trọng vó. Tiếng mông lão đập xuống nền đất thật mạnh. Con ma gà nhảy lên bờ tường, nhè nanh giơ vuốt với thứ bên ngoài. Loay hoay một hồi mới đứng lên được. Lão Dứa trông thấy trước cửa nhà đều là máu thịt và thi thể vương vãi. Cái mùi hôi thối nồng nặc còn hơn cả xác chết trong mồ. Lão chạy vào nhà rút lấy một bó nhang châm vào nến, đem ra cắm xuống đất rồi bắt đầu đi qua đi lại, lẩm nhẩm đọc chú. Những mảnh thi thể kia từ từ kéo lên, lắp ráp thành một cơ thể quẻ quạt và xấu xí kinh người. Miệng nó bị khâu lại, còn đang rỉ máu, chân tay bị đánh gãy, ngay cả cổ cũng ngoẹo hẳn sang một bên. Hai con mắt đục ngầu chất chứa thù hận, tiếng rên hừ hừ truyền ra. Mi là quỷ ở đâu? Sao lại tìm đến đây? Cặp mắt đục ngầu nhìn sang con ma gà đang ngồi trên bờ tường, rồi thình lình nó nhảy bộ về phía lão dứa. Lão dịch chân vào trong, con quỷ đâm sầm vào bức tường khói nhang của lão, mấy lần lặp đi lặp lại. Không phá được trận, nó càng thêm quẫn bách mà rú lên những tiếng u u. Lúc này có con rắn xanh lục từ đâu bò đến, nhìn thấy nó, con quỷ kia trông như gặp kẻ thù lao vào cắn xé. Chỉ một loáng là con rắn đã bị xé toạc ra thành nhiều mảnh. Nhưng xung quanh từ lúc nào đã có đầy rắn xanh kéo đến. Lão dứa cũng giật mình, đưa tay lên nhẩm tính mới biết lời của trưởng bách là thật. Có ông thầy đến bắt truy lùng con quỷ ráp xác. Lão chưa biết phải làm sao thì thấy có cái bóng đỏ bay lả lả trên mặt đất đang tiến tới nhà mình. Dưới ánh trăng mờ ảo, hình bóng kia càng thêm rực rỡ. Cô Châu đến rồi. Lão mừng rỡ định dụi tắt nhang thì Hoàng Châu đã giơ tay ngăn lại. Cứ ở yên đó để ta hỏi chuyện con quỷ này. Nàng xua tay một cái, đàn rắn xanh đột nhiên sững lại rồi nháo nhào tản đi các hướng, chỉ một loáng đã lặn mất tăm. Con quỷ ráp xác rên hừ hừ phù phục trên nền đất. Lúc này nó ngẩng lên, hai con mắt đục ngầu ngước lên nhìn Hoàng Châu. Nàng hỏi: Cỡ làm sao mà thành ra nông nỗi này? Có ăn khuất gì chăng? Hai mắt quỷ ráp xác hơi lóe sáng, sau đó nó gật đầu như bổ củi, miệng ú ớ, nước mắt hòa lẫn máu, cứ thế tuôn rơi không ngừng. Hoàng Châu quan sát một lúc lại hỏi: Người là hành khất phải không? Ờ. Con quỷ gật đầu, rồi bắt đầu dùng cánh tay còn lành lặn đập mạnh vào bên cánh tay và cẳng chân bị gãy của mình, khóc giọng thảm thiết. Người đi theo vị phu nhân nhà nọ, phải chăng chính bà ta là người đã hại người ra nông nỗi này? Lời Hoàng Châu như chọc trúng điểm chí mạng, con quỷ trở nên kích động mạnh. Nó lăn lộn trên đất, tự cào cấu cơ thể mình đến toạc máu. Dừng lại, đừng có ở đây ăn vạ với ta. Muốn ta giúp gì thì phải nói, không nói được thì phải hành sự cho đàng hoàng, nếu không thì cút đi. Hoàng Châu phất tay áo, con quỷ lập tức bỏ đến bên chân nàng quỳ lại. Lúc ấy nó mới ngừng khóc, dùng manh áo tả tơi lau máu và nước mắt. Bộ dạng này của con quỷ là do chấp niệm quá sâu dày vào cái chết của mình, nên dù là linh hồn thì vẫn không thể trở về hình dáng ban đầu được. Được rồi, bây giờ nghe ta hỏi đây, người chết được bao lâu rồi? Con quỷ giơ hai ngón tay trỏ lên. Hoàng Châu lại hỏi: Bị đánh chết phải không? Con quỷ gật đầu, vẻ mặt vặn vẹo đầy đau đớn, cái đầu vẹo sang bên. Có nhớ được nơi chôn thi thể không? Miệng bị khâu của con quỷ lại túa máu ra ngoài, nó đau khổ lắc đầu. Vậy chỗ người bị đánh chết có nhớ không? Nó gật đầu. Thế thì tốt, ta sẽ tìm cách tìm được xác của ngươi. Ngươi cố ý hiện hình để người nào nặng vía sẽ nhìn thấy, gây xôn xao là để cho người hại chết ngươi biết. Ngươi tìm về báo thù đúng không? Lần này con quỷ hơi cúi đầu xuống, Hoàng Châu chép miệng. Vì ngươi đánh rắn động cỏ quá nóng lòng muốn báo thù, nên bây giờ ngươi thấy ngươi đều mất vía, đã gọi thầy đến bắt ngươi rồi đấy. Người này cũng chẳng phải hạng soảng xỉnh đâu, ông ta thực sự có tài, nhưng cũng không phải không biết phân biệt phải trái. Ta đã đi xem qua, ông ta chỉ muốn đuổi ngươi đi thôi, không phải do vị phu nhân nhà kia mời tới. Ngươi cũng biết, quanh nhà vị phu nhân đó có kết giới ngươi không thể xâm phạm được, nên mới làm náo loạn như vậy. Đúng là bí quá hóa giải. Con quỷ lại uất ức thở phì phò, nó siết chặt bàn tay run bần bật, hẳn là đang nghĩ đến cái chết của mình mà sắp phát điên. Thế này đi, ta không giúp kẻ nói dối, ngươi phải xác nhận với ta trước mọi điều ngươi nói đều là thật. Bằng không, ta sẽ hủy sạch sẽ linh hồn ngươi, không để cho hạng ác độc làm hại người lương thiện. Con quỷ mừng rỡ cúi đầu vái lại mấy cái. Lúc này lão Dứa mới được cho phép tắt nhang. Chuyện đầu tiên ngươi cần làm là lấy lại bình tĩnh, không hù dọa người dân nữa. Để ông thầy kia đút đi rồi mới đi tìm thi thể của ngươi cho ta. Ngươi làm được không? Con quỷ không do dự mà đồng ý. Đợi nó lết cái thân tàn tạ đi rồi, Hoàng Châu mới vào trong nhà lão Dứa. Con ma gà nhảy xuống níu lấy vạt váy nàng, mắt lòng lành ngước nhìn nàng như con chó con đòi được cưng nựng. Dạo này mày hơi quá phận rồi đấy. Hoàng Châu gõ nhẹ đầu nó một cái, con ma gà lại mừng rơn, theo nàng vào bên trong. Nàng đi tới góc tường nơi đặt cái vò cổ, cũng là nhà của con ma gà. Cúi đầu nhìn vào trong, tính toán gì đó, mỉm cười nói với lão Dứa. Đứa con này của ông xuất thân cũng không tệ đâu. Cô Châu, cô tính được mệnh của con ma gà này sao ạ? Tính được một chút thôi, nhưng còn chưa tới lúc. Ông đừng để nó dính vào nghiệp sát gì nữa, rồi sau sẽ có phước báo thôi. Dạ dạ, tôi hiểu rồi. Cô đừng lo, cha con tôi đã hoàn lương thật rồi. Chuyện của con quỷ ráp xác kia, cô có cần cha con tôi làm gì không ạ? Nàng gõ nhẹ ngón tay lên mu bàn tay, suy nghĩ một lúc rồi bảo. Ngày mai ông đi nghe ngóng về vị phu nhân kia cho ta. Bà ấy là người quyền quý, nhưng ta tính toán một chút thì thấy không sạch sẽ như vẻ bề ngoài đâu. Ý của cô là... Ăn chay niệm Phật cũng chỉ là cái mã bề ngoài thôi. Nhiều người tự cho mình là Bồ Tát tái thế, nhưng sự thật thì chưa chắc. Lão nhớ kỹ, không được để bà ấy phát hiện ra, bằng không sẽ rắc rối lắm đấy. Được được, tôi hiểu rồi. Cô Châu cứ yên tâm giao cho tôi. Chuyện gì chứ, chuyện nghe ngóng tin tức thì tôi dám cam đoan là không ai bị kịp. Giao việc xong cho lão Dứa, Hoàng Châu lại quay sang con ma gà. Nàng hỏi nó về cái tên lẹn vào nhà mình hôm trước. Nhận được thông tin, nàng lạnh mặt hừ một tiếng. Cứ để xem nó muốn làm gì rồi tính tiếp. Đoạn nàng phất tay áo rời khỏi nhà lão Dứa. Hai ngày sau, Hoàng Châu quay lại nhà lão Dứa. Lão đã điều tra về người phụ nữ quyền quý kia. Bà ấy họ Lưu, ngoài 40 tuổi mà chưa có con cái. Xưa kia là con gái của một quan tổng binh, gia cảnh giàu có nhưng neo người. Ông chồng mấy lần lấy thêm vợ mới về nhà, nhưng ai nấy đều đột nhiên mắc bệnh, hoặc là bị đem về nông trang ở quê dưỡng bệnh, hoặc là chết rồi làm ma chay đơn giản, kết thúc đời người con gái. Nghe nói Lưu Thị đối xử với vợ bé của chồng rất tốt, ăn mặc đều không thiếu thốn, còn chăm bẵm để chồng có được mụn con trai. Nhưng chừng ấy năm mà không những không sinh được con, còn gặp đủ thứ chuyện phiền toái. Cả nhà chỉ có hai cô con gái do vợ nhỏ sinh ra. Chồng của Lưu Thị họ Huỳnh cũng có tài kinh doanh buôn bán. Thường ngày Lưu Thị đều thay chồng đi lễ Phật, thi thoảng thu nhận thêm những người không còn chỗ nương tựa về ở đợ, làm việc thiện như quyên góp và tổ chức phát cơm cháo cứu đói. Vì không có con trai, ông Huỳnh chừng như cũng bắt đầu buông bỏ. Nhưng Lưu Thị thì nghĩ khác, còn nước còn tát, mỗi tháng đều đặn đi lễ chùa dâu 2 lần. Khi nhiều thì 4 lần, đem đồ cúng rất hậu, được người dân trong vùng ấy nể trọng, coi là Bồ Tát cứu thế. Khoảng 2 năm trước, trong nhà Lưu Thị xảy ra một việc lạ. Có người đàn ông tìm tới cửa đòi người. Nghe nói là em gái hắn vào phủ này làm công, nhưng lâu rồi không thấy có tin tức gì. Lưu Thị đứng nghe rất chăm chú, rồi đường hoàng mời hắn ta vào trong để trình bày. Người dân quanh đó cũng không mấy chú ý, bởi vì thường ngày người ra người vào rất nhiều, sau đó cũng không còn thấy người đàn ông quay lại nữa, và cụ thể chuyện như thế nào thì không ai biết. Lão đã dò hỏi người làm trong nhà đó chưa? Tôi có hỏi rồi, nhưng người làm nhà họ kín mồm kín miệng lắm, tôi lại không muốn đánh rắn động cỏ nên không hỏi tới. Được rồi, ta biết rồi, chuyện này để ta lo. Yên tĩnh được 3 hôm, ông thầy được người dân mời đến bắt quỷ ráp xác cuối cùng cũng thu binh. Lúc ông ta đi ngang qua phủ đệ rộng lớn của nhà nọ thì đứng lại, cảm thán một câu. Lạ thật, thế này thì lạ thật. rồi ông ta lắc đầu bỏ đi. Tối hôm ấy, Hoàng Châu kéo theo cả Trường Bách đi tới chỗ mương nước dạo trước gặp quỷ ráp xác. Còn ma gà cũng đã ở đó chờ đợi. Bọn họ đi theo quỷ ráp xác vòng qua mương nước, đi tới chỗ bụi tre, nơi đó có một chỗ cỏ không mọc được. Hoàng Châu hỏi, người bị đánh chết chỗ này à? Con quỷ gật đầu, hai mắt vằn đầy tơ máu. Nó làm động tác bị đánh đập tàn nhẫn, rồi lại khâu miệng, sau đó chặt thi thể thành nhiều mảnh. Trường Bách càng nhìn càng sợ, hắn cảm thấy người lạnh toát mà rùng mình một cái. Có phải người đến nhà Lưu Thị để tìm em gái mình không? Cơn giận trong lòng quỷ ráp xác lại trào lên, nhưng lần này hắn đã biết cách đè nén trước mặt Hoàng Châu, gật đầu xác nhận. Cô lại hỏi có phải chính Lưu Thị đã hại chết em gái hắn, sau đó cho người giết hắn, rồi phanh thây hắn để bịt miệng không? Quỷ ráp xác đều gật đầu cả. Hoàng Châu cũng không vội vàng đồng ý, mà trước tiên làm lễ khai khẩu cho hắn. Lão Dứa đã chuẩn bị sẵn, nhưng làm đi làm lại tới 3 lần, mà vết chỉ khâu ở miệng hắn vẫn chắc như dính keo, không sao mở nổi miệng. Hoàng Châu tức giận đứng bật dậy, tóm lấy cổ của quỷ ráp xác, dùng mấy ngón tay lạnh lẽo của mình sờ vào hõm cổ hắn thì phát hiện ra trong đó mắc kẹt 3 đồng xu với 3 kích thước khác nhau. Tam tiền cấm khẩu, không tìm được thi thể thì đến ông trời cũng không mở miệng hắn ra được đâu. Hoàng Châu vừa dứt lời, gió liền thổi mạnh, làm lung lay cả giàn hoa thiên lý trong sân nhà lão Dứa. Suy nghĩ một lúc, Hoàng Châu mới dừng mắt ở Trường Bách. Thấy vợ nhìn mình, hắn có hơi hoảng nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh hỏi. Mình muốn tôi làm gì sao? Hoàng Châu cười khẽ nói với hắn. Cũng không phải chuyện khó khăn gì, mình đều làm được. Đến khi mặc vào bộ y phục của nữ giới, trong ngực còn nhét thêm mớ giấy độn, khuôn mặt được trang điểm sơ qua, tóc búi cao sau đầu, thả xuống 2 lọn nhỏ rũ qua ngực. Trường Bách mới hiểu ẩn ý trong nụ cười của vợ. Hắn soi mình trong gương, thiếu chút nữa là nổ cả đom đóm mắt. Hắn không thể ngờ được lại có ngày mình phải giả dạng đàn bà con gái, còn là một thiếu phụ muốn lên chùa cầu con. Từ hôm đó ngày nào hắn cũng né tránh bà Hoạt và 2 đứa em của mình, lén lút tới chùa dâu giả bộ cầu tự. Nếu thánh thần biết hắn cầu xin gian dối như vậy, không biết có hành nhà hắn lên bờ xuống ruộng không. Nhưng thôi kệ, Hoàng Châu không lo thì thôi, hắn lo làm gì. Dẫu sao trong nhà hắn vẫn còn 2 đứa em kia mà. Hắn làm việc không dám lơ là, sợ rằng sẽ bỏ lỡ dịp gặp gỡ với Lưu Thị. Trong lúc đó, Hoàng Châu cũng không rảnh rỗi. Nàng và lão Dứa lập trận pháp, giúp tên quỷ ráp xác kia tìm đến nơi chôn cất thi thể. Chỉ là họ cũng không ngờ được, khi đi theo quỷ hồn của quỷ ráp xác, hắn lại dẫn họ đến cái mương lần trước, rồi đi dọc theo và dừng lại trước một cái hồ. Thi thể của hắn chắc là đã bị chặt ra rồi ném xuống hồ cho cá ăn. Hồ này vừa sâu vừa rộng, lại thông với sông lớn. Đã 2 năm trôi qua, bây giờ muốn vớt được hết các phần xương của hắn cũng chẳng khác nào mò kim đáy bể. Lần đầu tiên trong mấy tháng qua, Hoàng Châu tức giận đến thế. Nàng xưa nay là người nóng tính, mọi việc đều suôn sẻ nên không mấy khi nổi cáu. Lão Dứa thấy 2 mắt Hoàng Châu lóe lên tia sáng lạnh thì run người, tự động lùi ra xa. Nhưng Hoàng Châu rất nhanh đã hồi thần lại, hỏi con quỷ. Nếu không thể tìm được xác, người tính làm sao đây? Có muốn vạch trần tội ác của Lưu Thị nữa không? Con quỷ không do dự gật đầu, Hoàng Châu mới hỏi tiếp. Người có biết kẻ nào cũng giống người mà vẫn có thể tìm được thi thể nữa không? Con quỷ đưa cánh tay lành lặn lên vò đầu bứt tai, rồi nó chợt nhớ ra. Chỉ tại cái miệng không thể nói được, nó chỉ tay về phía ngọn đồi bên trái, cả bọn lại kéo nhau đi. Đêm tối như mực, những cổ đất nơi bãi tha ma hoang vắng nổi lên thưa thớt. Nơi này không thuộc quản lý của ai, cũng chẳng có ai trông coi. Là nơi dùng để chôn cất những kẻ không gia đình, tứ cố vô thân. Ngay cả một bia mộ tử tế cũng không có. Hoàng Châu nghĩ quỷ ráp xác đưa mình đi tìm mộ của một kẻ ăn mày giống hắn, Nhưng không, hắn đưa thẳng họ đến phần mộ cỏ mọc tùm ở rìa bãi tha ma. Để ý thấy trước mộ có dấu vết để lại, giống như có người từng quỳ ở đây. Nhưng người này chỉ tới đây mà không phát cỏ, chứng tỏ phải lén lút đến đây để thăm mộ người chết. Là mộ phụ nữ phải không? Nghe nàng hỏi, quỷ ráp xác gật đầu xác nhận. Hoàng Châu đi quanh mộ 3 vòng xuôi và 3 vòng ngược, vừa đi vừa lẩm bẩm, rồi sau đó điểm nhẹ bàn tay lên mộ. Nàng chưa vội làm gì, vì hiện giờ còn chưa biết dưới mộ này là ai, người tới viếng là ai. Họ lại đợi thêm vài ngày nữa, để con ma gà đi với quỷ ráp xác mỗi đêm canh chừng. Cuối cùng vào đêm thứ 3 cũng bắt gặp người đến viếng mộ. Người này mang theo ít vàng mã, đèn nến, trong đêm khuya lặng lẽ đem đổ ra thắp hương. Con ma gà quay trở về nhà Trường Bách tìm Hoàng Châu. Dùng vẻ mặt đau khổ và áy náy, thuật lại sự sinh động như thật. Lúc này Hoàng Châu đã nắm được chút tin tức. Người chết là một trong những người hầu bên cạnh Lưu Thị. Người tới viếng không nói rõ là chuyện gì, nhưng cũng không quan trọng. Chỉ cần thi thể kia có thể sử dụng là được. Ngày hôm sau bọn họ đã tới đào mộ. Người này khi chết chỉ được quấn bằng vải và chiếu cói, chôn cất rất sơ sài, nên khi lôi ra khỏi đất chỉ còn là bộ xương xám hơi bốc mùi. Lão Giữa làm việc đã thành quen tay, cùng với Trường Bách giải quyết rất nhanh rồi lấp đất lại, để người khác không chú ý. Họ đã đốt cỏ dại xung quanh và lan sang vài chỗ khác, tạo hiện trường nơi này từng bị đốt cháy. Lần sau người nọ có ra viếng mộ cũng không nghi ngờ thi thể đã bị đào lên. Hoàng Châu tụ hồn phách cho người đã chết nhưng không được. Có lẽ đã đi lâu rồi, cũng không vương vấn gì. Hẳn là không cảm thấy oan khuất mà chấp nhận chịu chết. Đợi khi hòa cốt đúc thi xong thì Trường Bách cũng đem tin tức tốt quay trở về. Lúc này ở trên huyện, nhà Lưu Thị lại bắt đầu mở những sạp cháo cứu đói. Mỗi năm vào dịp này, người dân ở vùng trong lại chịu cảnh đói khát, ròng rã tìm kế sinh nhai. Cả nửa tháng trời quanh quẩn ở chùa Dâu, Trường Bách cũng gặp được Lưu Thị. Bà ấy vào lễ Phật theo thói quen, thấy một thiếu phụ đang quỳ bên cạnh cứ len lén nhìn mình. Ban đầu Trường Bách còn tưởng Lưu Thị không bận tâm, đến khi hắn ra ngoài ngó nghiêng, mới thấy người của bà ấy tìm tới, cũng là một người đàn bà tuổi ngoài tứ tuần. Bà nãy phu nhân nhà tôi thấy cô cứ nhìn mãi, có phải cô có chuyện gì cần giúp đỡ hay không? Bị hỏi bất ngờ, Trường Bách thiếu chút nữa đã quên mất mình đang đóng giả phụ nữ. Hắn lấy lại bình tĩnh rồi nói. Không không, kỳ thực là tôi có chuyện này, không biết nên nói hay không. Nói ra chỉ sợ vị phu nhân kia không tin. Người đàn bà nghi hoặc hỏi. Cô có chuyện gì? Thôi thôi, chuyện này cũng không can hệ gì tới tôi. Tôi xin phép. Trường Bách toan đi nhưng bị người đàn bà kia giữ lại, kéo qua một bên thẳng đến phòng ở riêng trong chùa của Lưu Thị. Trường Bách tỏ ra dè dặt, ngoài mặt lo lắng, bên trong thì đã đổ mồ hôi lạnh. Lần đầu tiên hắn giả dạng đàn bà con gái, chỉ lo bị lộ tẩy. Lưu Thị hỏi hắn có chuyện gì, hắn ấp úng nửa ngày trời, rồi lại đảo mắt nhìn sau lưng bà ta. Người hầu của Lưu Thị lấy làm lạ, cũng nhìn theo nhưng chẳng thấy gì, lên tiếng. Này cô đừng giả thần giả quỷ ở đây, trốn chùa chiền thanh tịnh, không phải chỗ cho cô phá bĩnh đâu. Trường Bách xua tay, ấy chết tôi nào có dám khinh nhờn thần Phật. Chẳng qua tôi thấy có việc lạ quanh người phu nhân đấy thôi. Việc lạ? Việc lạ gì? Nói rõ ra xem nào. Hắn không đáp lời người hầu mà lo lắng nhìn Lưu Thị. Bà đánh giá hắn hồi lâu mới để cho hắn nói. Thưa bà, chẳng là nhà tôi lấy nhau đã 3 năm mà chưa có mụn con nào. Anh tôi xem gieo cho một quẻ, bảo lên chùa Dâu cầu tự. Cuối năm nhất định có tin vui. Ban đầu tôi không tin nhưng nửa tháng trước đi chùa về đêm nào cũng mơ thấy có người ban bộ cung tên. Bèn đem chuyện đi hỏi anh thì biết, ấy là điểm báo sẽ có con trai. Mấy hôm nay trông người khác lạ, ban đêm ra ngoài thi thoảng sẽ trông thấy những cái bóng mờ mờ ảo ảo. tưởng là người nhưng đi tới thì lại chẳng có ai. Tôi lại đem chuyện kể cho anh trai, anh ấy bảo tôi đã mở con mắt thứ ba rồi, nhưng mới khai thị nên còn chưa rõ ràng. Nhưng hôm nay, lúc trông thấy phu nhân, tôi đã thấy việc lạ. Lưu Thị lúc đầu không để tâm, nhưng nhắc tới chuyện con cái, bà ấy liền nghe rất chăm chú, vẻ mặt rất thận trọng. Cô đã thấy gì? Dạ, tôi thấy, có hai đứa trẻ theo sau phu nhân, là hai đứa bé trai. Nói bậy, cô nói cẩn thận, ảnh hưởng đến thanh danh của phu nhân nhà chúng tôi thì cô biết tay. Lưu Thị giơ tay lên. Bà Ngát, yên lặng đi. Cô nói thật không? Có hai đứa bé trai đi theo ta sao? Dạ, chúng nó vừa rồi vẫn còn ở đây thưa bà. Lưu Thị suy nghĩ một lúc lại hỏi. Chúng nó có nói gì không? Tôi nghe chúng nói chuyện với nhau, muốn đầu thai làm con của phu nhân, nhưng lại không thể vào trong nhà phu nhân được, nên chỉ còn cách đợi phu nhân ở chùa. Mà cứ về tới gần nhà phu nhân là bị chặn lại. Chúng còn nói đã đợi qua lâu rồi, nếu không đầu thai được vào nhà phu nhân, anh em chúng đợi tới tháng sau sẽ phải rời đi. Khăn trong tay Lưu Thị rơi xuống đất, vẻ mặt hoảng hốt vô cùng. Bà Mai nhặt khăn cho phu nhân, rót cho bà ta chén nước. Trường Bách quan sát phản ứng của Lưu Thị, biết là bà ta đã bắt đầu tin tưởng lời mình nói. Nhưng hắn cũng không vội nói thêm gì, đợi mãi bà ta cũng bình tĩnh lại. Anh trai của cô làm thầy sao? Trong đầu Trưởng Bách thoáng hiện lên vẻ mặt hám lợi của lão dứa. Dạ bẩm, anh trai tôi từ nhỏ đã khác người, đêm ngủ, ngày thức, cứ hay vẽ vời và làm nhảm, nói những chuyện linh tinh không ai hiểu. Đến năm 4 tuổi thì thần giáng, từ đó thi thoảng lại phải uống máu gà sống. Cứ đêm rằm là thức trắng lộn ngược người đi lòng vòng quanh sân, mãi đến canh năm mới chịu đi vào ngủ. Rồi đột nhiên có một ngày anh ấy đem về một cái vải, từ đó thực sự thông linh, có thể nói chuyện với người khuất mặt. Nhiều người phụ nữ trong vùng không có con cũng tìm đến hỏi anh ấy, kể cả số không con, anh ấy cũng có thể làm cho có con được. Lúc lão dứa nghe Trưởng Bách kể đến đây, tức không chịu được lộn ngược bò quanh sân là bị ma quỷ nhập, bị bệnh thần kinh chứ thần giáng cái đếch gì. Lại còn phụ nữ không có con cũng có thể làm cho có con. Muốn có con ấy, thì đi mà tìm thằng chồng của họ chứ tìm gì lão. Thế mà xưa nay lão cứ tưởng Trưởng Bách thật thà lắm, ngỡ đâu nói điều không ai địch nổi. Lưu Thị càng nghe sắc mặt càng tái nhợt, rồi sau đó túm lấy tay Trưởng Bách hỏi dồn. Anh cô ở đâu? Có thực sự biết cách làm sao để có con không? Phu nhân xin bà cứ bình tĩnh. Nếu bà không chê thì để tôi đem chuyện này hỏi anh tôi trước đã. Anh tôi nói không thì tôi cũng đành chịu. Được được, cô gái à, cô cứ về hỏi anh cô cho chắc. Có tin tức gì cứ qua phủ họ Huỳnh tìm ta. Đoạn, Lưu Thị còn nhét cho Trường Bách một sâu tiền với vẻ mong đợi. Hắn cố từ chối mà không được, chỉ đành đem về đưa cho lão dứa. Cầm túi tiền trong tay, nhét vào ngực áo rồi, lão dứa mới tạm tha cho Trường Bách. Tội bịa đặt nói xấu mình. Bọn họ lại bắt đầu lên kế hoạch. Hoàng Châu lúc nhập vào thân thể bằng đất mộ của người phụ nữ kia thì hơi choáng váng. Khi còn sống, người phụ nữ này luôn ở trong tình trạng lo lắng, kinh hãi, giống như luôn có cặp mắt sắc bén theo sát bên người. Cho tới khi chết đi lại là sự giải thoát, cho nên bà ấy chẳng còn chấp niệm nào nữa. Nhưng những cảm xúc kia vẫn lưu lại trong xương tủy, hiện hữu rất rõ trong đầu Hoàng Châu. Người phụ nữ này tên là Vải, vốn là nữ hầu bên cạnh Lưu Thị khi còn con gái. Tới khi gả đến nhà họ Huỳnh cũng đưa theo. Lưu Thị là con gái của người vợ kế, người được hứa hôn với nhà họ Huỳnh là chị gái bà ta, con của vợ trước. Nhưng trước khi lễ cưới diễn ra 2 ngày, chị gái Lưu Thị đột nhiên phát bệnh mà qua đời. Trong ký ức của bà Vải, ngày xảy ra chuyện, Lưu Thị đã lén bỏ cái thứ gì đó vào trong bát cháo của chị gái. Rồi tới đêm á, thì chị gái bà ta cứ thế phát bệnh mà chết, không kịp cứu chữa. Đến sáng hôm sau người hầu vào tìm thì người chị đó đã lạnh cứng dưới nền đất, hai mắt vẫn còn mở trừng trừng, gương mặt vặn vẹo, tay chân co quắp vì đau đớn. Thầy thuốc không tìm ra nguyên nhân nên nghĩ là sẵn có bệnh tái phát, nhà họ Lưu buộc phải gả con gái thứ, cũng là con của người vợ nhỏ, cho họ Huỳnh. Ông Huỳnh mới đầu không ưng thuận vì vốn dĩ muốn cưới con của vợ cả, nhưng cũng không phản bác, chỉ là cư xử tương đối lạnh nhạt với Lưu Thị. Suốt mấy năm họ chẳng chung chạ được mấy lần. Lưu Thị thể hiện mình là người điềm đạm, không ganh đua, thường ngày rất ít khi nói chuyện, nhưng cũng chỉ có hai người hầu cận là hiểu rõ nhất. Mỗi khi đêm về ở trong màn chướng che kín, bà ấy mới trút những cơn bực bội lên đồ vật, nói ra những lời nguyền rủa độc địa. Hai người hầu đều trung thành tận tụy, không dám nhiều lời, nghe được cũng chỉ im lặng giấu kín. Mấy năm sau, Lưu Thị vẫn chưa có con. Ông Huỳnh lấy thêm vài vợ bé, rồi sinh được hai người con gái. Vợ bé cũng lần lượt qua đời hoặc mắc bệnh khó chữa. Lưu Thị về nhà ngoại một tháng thì em dâu bà ta cũng ngã cầu thang mà sảy thai. Em dâu đổ cho Lưu Thị cố ý xô ngã mình do đố kỵ không thể có con. Nhưng Lưu Thị rất biết cách xoay chuyển tình thế. Khóc, nói hai vợ chồng mình đã không còn hy vọng gì vào con đường con cái nữa. Việc em dâu mang thai không ảnh hưởng gì đến mình, còn là việc vui của cả nhà. Bà ta sao có thể ra tay độc ác như vậy? Trước đó Lưu Thị đem theo rất nhiều đồ bổ và quý giá đến tặng cho em dâu, bao gồm những bộ quần áo do bà ta tự khâu vá. Cách đối nhân xử thế ngày thường của Lưu Thị cũng rất ôn hòa, tốt bụng, nên người nhà tin tưởng hoàn toàn, cho rằng em dâu mất con nên tinh thần hoảng loạn, nói năng linh tinh. Nhưng sự thật lại khác. Lúc thấy em dâu đỡ cái bụng mới nhô lên, được em trai dìu đi qua đi lại, Lưu Thị trên mặt vẫn mỉm cười, nhưng tay đã siết chặt đến trắng bệch. Lưu Thị gặp riêng em dâu, ban đầu hỏi han ân cần, nhưng càng nói thì càng mỉa mai và châm chích vào nỗi đau của em dâu. Cha cô ấy từng bị con ốm, không có tiền chữa bệnh mà đi ăn trộm, bị người ta đánh què hai chân, nằm liệt mấy năm rồi qua đời. Em dâu nhịn không được mà phản ứng dữ dội, cãi nhau với Lưu Thị, sau đó bị Lưu Thị xô xuống cầu thang. Cú ngã này khiến em dâu mất con, cũng trở nên ngơ ngẩn nhiều năm rồi sinh bệnh nặng, mùa đông năm ngoái đã không qua khỏi. Bà Vải là người chứng kiến toàn bộ sự việc. Lưu Thị khi biết tin em dâu đã mang thai 4 tháng được em trai mình nâng như nâng trứng, trong khi cô ấy có xuất thân nghèo khó, chỉ là một đứa con gái bán bánh ngoài chợ, nên nảy sinh lòng ghen ghét. Bà ta tự nhủ và thuyết phục bản thân, mình không có con thì đừng ai trong hai cái nhà này được phép có. Hai đứa bé gái trong nhà họ Huỳnh được sinh ra, chẳng qua là khi đó bà ta đi cầu tự dài ngày. Người của bà ta trong phủ hành sự thiếu cẩn trọng, vì chỉ là hai đứa con gái, nên đó giờ bà ta không đoái hoài tới chúng. Nhưng kỳ lạ là, hai đứa bé gái ấy ngày càng gầy rộc đi, sắc mặt vàng vọt, thầy thuốc cũng không tra ra bệnh gì, lay lắt cho tới tận bây giờ, ốm yếu liên miên. Đỉnh điểm là hơn 2 năm trước, ở trong phủ họ Huỳnh, có một đứa hầu gái mới đến, nghe nói là quá phụ, chồng và con đều chết vì bệnh. Lưu Thị nhận nó về rửa chân cho mình. Ông Huỳnh để ý đến quá phụ này, thấy cô ta có nhan sắc, định đem cô ta cho một viên quan để nịnh nọt. Quá phụ quỳ lại van xin, ông Huỳnh cũng không ép. Nhưng Lưu Thị ngoài mặt không biểu cảm gì, đằng sau âm thầm bày tiệc, mời rất nhiều người quyền quý đến nhà, rồi khiến quá phụ kia bị chà đạp, lấy cớ che giấu sự việc, mà khiến vị quan kia phải nghe lời răm rắp, thuận lợi cho đường làm ăn của chồng. Lưu Thị đã làm tới bước ấy mà ông Huỳnh, người được hưởng lợi nhiều nhất, lại tỏ ra rất chán ghét và khó chịu. Trách Lưu Thị sao lại tâm cơ như vậy. Lưu Thị ôn tồn giải thích, ông Huỳnh lại lấy người chị đã khuất nhiều năm ra để so sánh. Chị hiền thục dịu dàng bao nhiêu, em gái lại đa đoan bấy nhiêu. Nhắc đến người chị này, Lưu Thị mới vỡ lẽ. Nhiều năm như thế, ông Huỳnh chưa bao giờ quên chuyện năm xưa. Lưu Thị giận, nhưng lại không dám trút hết ra với ông Huỳnh. Đợi ông ta đi rồi, bà ta mới đập phá rất nhiều đồ đạc. Đúng lúc quá phụ kia đến cầu xin cho mình rời khỏi phủ. bị Lưu Thị cầm cái bình hoa đập đến chết. Lúc Lưu Thị được bà Vải kéo ra, bình tĩnh trở lại, quả phụ đã nằm gục trong vũng máu lớn, đầu bị đập vỡ toang. Những mảnh bình hoa vỡ găm sâu vào máu thịt trên mặt, trông cực kỳ đáng sợ. Bà Vải hoảng hốt đưa tay sờ lên mũi quả phụ. Cô ta vẫn còn hơi thở thoi thóp, nhớ tới ân tình một lần cứu mạng vì ngã xuống giếng dạo trước. Bà vội vàng muốn gọi thầy lang tới. Nhưng Lưu Thị nào có cho bà Vải làm thế. Bà ta đã sớm tỉnh táo lại, ngồi trên ghế, lấy khăn tay lau máu, chậm rãi nói, như thể chẳng liên quan gì đến mình. Sống được cũng trở thành một con ngốc thôi, mặc kệ nó. Bà Vải quỳ mọp xuống van xin. Lưu Thị lạnh lùng ném chiếc khăn dính máu vào mặt bà, dùng mũi giày nâng cằm bà lên. Theo ta nhiều năm như vậy, bây giờ muốn phản rồi sao? Sau đó bà Vải tạm thời bị nhốt lại. Quả phụ kia bị đưa đi đâu chôn cất bà ta cũng không biết. Trong phòng tối, bà Vải mới ngộ ra một điều. Lưu Thị không phải người tốt. Bà ta ác độc tận trong cốt tủy. Năm xưa mua bà về từ trong đám dân chạy nạn, cũng chỉ là vung chút tiền mua một con chó trung thành đến chết mà thôi. Bà Vải hạ quyết tâm, liều chết cũng muốn vạch trần những tội ác của Lưu Thị. Bà lén lút ra ngoài tìm gặp em trai Lưu Thị, hòng kể rõ ngọn ngành sự việc khi xưa. Nhưng còn chưa tới được chỗ hẹn, đã bị người của Lưu Thị do hầu nữ kia đem tới bắt lại. Lưu Thị nhìn bà Vải chằm chằm, thong thả ném xuống cho bà một cái bình nhỏ. Hoặc là mày chết, hoặc là chồng con mày chết, tự chọn đi. Bà Vải lấy chồng năm 22 tuổi, chồng bà có một đứa con riêng. Năm xưa vì để Lưu Thị an lòng, bà và bà ngát đều uống thuốc tự hủy hoại bản thân, cả đời không thể sinh được con. Hai vợ chồng bà Vải sống với nhau tương đối khách sáo, nhưng đủ quan tâm. Đứa con riêng của chồng cũng hiểu chuyện, cuộc sống như vậy đối với bà là rất tốt. Bà không muốn vì mình mà chồng con bị liên lụy, chỉ suy nghĩ chốc lát rồi run rẩy cầm lấy cái bình, mở nắp dốc hết vào miệng. Độc phát tác rất nhanh, bà Vải lăn lộn trên đất, miệng không ngừng hộc máu. Lưu Thị đứng quay lưng lại, cho đến khi không còn nghe được tiếng nấc nghẹn của người hầu nữa thì mới ra lệnh. Đem chôn ngoài bãi hoang đi, không cần hương khói. Bà Ngát là người xử lý việc này, trong lòng bà áy náy sợ hãi nên vẫn lén ra ngoài bãi hoang thắp hương cho người bạn của mình. Xin bà Vải đừng trách, bởi vì nếu không làm thế, chính bà Ngát cũng không thể sống được. Sau đó tên ăn mày tìm đến cửa. Bà Vải khi đó đã chết, không biết những chuyện tiếp theo xảy ra thế nào. Mọi thứ đều chấm dứt tại đó. Hoàng Châu xoa thái dương vì đau đầu buông một câu. Người đàn bà này đáng sợ thật. Rất nhanh Trường Bách và Lão Dứa đã tìm đến cửa nhà ông Huỳnh, còn đặc biệt nói là đưa anh trai đến để cầu tự cho Lưu Thị. Người hầu vào báo, ngay lập tức bà Ngát đã ra đón hai người vào. Lúc này Hoàng Châu trong thân thể của bà Vải tìm tới nhà mẹ của Lưu Thị ở huyện bên. Nhà họ Lưu gia cảnh khá giả, không quá giàu có nhưng cũng có của ăn của để. Người em trai của Lưu Thị sau khi mất vợ con, mãi gần đây mới lấy vợ mới, nhưng vẫn rất quan tâm đến người nhà vợ đã khuất, thi thoảng tới thăm hỏi. Hoàng Châu không hiểu được, người nhà họ Lưu này ăn ở cũng không tới nỗi nào, vậy mà lại sinh ra được một nhân vật khủng khiếp như Lưu Thị. Đúng là được sinh ra để báo oán mà. Nàng báo với người canh cửa là có người hầu của Lưu Thị tới, một lát sau thì được mời vào. Lúc nhìn thấy nàng, em trai của Lưu Thị mặt mũi trắng bệch, kinh ngạc tới mức đánh rơi cả bàn cờ đang cầm trên tay. Những quân cờ rơi lả tả trên đất, phát ra âm thanh khô khốc. Bà là ai? Mãi hồi lâu hắn mới hỏi được một câu. Hoàng Châu nhàn nhạt đáp. Là người mà ông đang nghĩ đến đấy. Không đúng. Bà Vải đã chết mấy năm trước rồi. Chính chị tôi đã nói như thế. Đúng, bà Vải chết rồi, còn chết dưới tay của chị gái ông nữa. Ông có tò mò muốn biết bà ấy vì sao mà chết không? lời định nói ra nghẹn lại trong cuống họng. Em trai Lưu Thị đứng không vững, lảo đảo vịn tay vào lan can. Hoàng Châu đi lướt qua hắn, vào thẳng trong nhà, ngồi xuống ghế đảo mắt đánh giá một vòng. Em trai Lưu Thị hoàn hồn, liêu xiêu đi vào nhà. Hắn chằm chằm nhìn người đang ngồi trên ghế. Gương mặt kia đã già đi nhiều so với 20 năm trước, nhưng hắn không thể nào quên được. Từng có đoạn thời gian hắn có ý với bà Vải, nhưng khi Lưu Thị gả đến nhà họ Huỳnh, bà Vải cũng phải đi theo. Hai người cắt đứt từ ngày đó. Hoàng Châu đợi cho hắn thực sự tin tưởng người trước mặt là bà Vải mới chậm rãi mở lời, từng câu đều đánh trúng điểm mấu chốt. Người vợ đầu của ông không phải tự nhiên ngã sảy thai, chính là do chị gái ông làm ra, và cả người chị trước của ông cũng thế. Nửa đêm phát bệnh chết, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy được. Lưu Thành đã ngoài 40, nghe vậy thì há hốc miệng. Chị của ông, Lưu Nhã, chẳng phải người tốt lành gì đâu. Chính tay bà ta đưa thuốc độc cho bà Vải, bắt bà ấy phải lựa chọn giữa bản thân và chồng con. Rồi điều gì đến cũng phải đến, bà Vải cứ thế trúng độc mà chết. Nói láo, nếu bà ấy chết rồi thì sao? Sao còn xuất hiện ở đây được? Bởi vì ta không phải bà Vải, ta chỉ mượn thi thể này để làm việc thôi. Giọng nói của Hoàng Châu trong trẻo trở lại, càng khiến Lưu Thành thất kinh nhảy dựng lên. Cô là ai? Ta là ai không quan trọng, bây giờ cứ coi ta là bà Vải đi. Ông có biết ước muốn dẫn đến cái chết của bà ta là gì không? Lưu Thành hai mắt mở trừng trừng, không thể thốt thành lời. Hoàng Châu đáp, chính là vật trần, bộ mặt giả tạo của Lưu Nhã. Bà ta hãm hại không chỉ một hai người, mà là rất nhiều người. Mỗi lần bà ta đi ra ngoài, âm khí đều vây quanh ngùn ngụt, nhưng không ma quỷ nào có thể động tới bà ta. Cho nên, ngay khi có được thân thể này, ta đã tìm tới đây trước. Ông có thể lựa chọn tin hoặc không tin, nhưng nếu còn muốn đòi lại công bằng cho vợ con mình, thì tự suy nghĩ cho kỹ đi. Nói xong, Hoàng Châu đứng dậy, dứt khoát đi ra ngoài. Đợi đã, kể cho tôi nghe rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì. Phía bên Trưởng Bách và Lão Dứa, với chút ngón nghề cùng một vài thứ mới mà Hoàng Châu dạy cho, chỉ mất nửa ngày, Lưu Thị và bà Ngát đã tin tưởng hoàn toàn vào lời của Lão. Ông Huỳnh thường ngày không tin những chuyện mê tín, nên tranh thủ lúc ông ta ra ngoài, Lưu Thị phải để cho Lão Dứa đi khắp nơi xem xét. Lão không quên đem theo cái chum nuôi ma gà, bên trong vang lên tiếng lục cục, lẫn tiếng thở khe khẽ, càng khiến cho Lưu Thị tin vào câu chuyện của Trường Bách. Hắn cũng không rảnh rỗi đem một lọn tóc cắt từ mái tóc sơ cứng của thi thể bà Vải, giấu vào một góc vườn, để tiện cho Hoàng Châu đêm nay hành động. Lão Dứa đi loanh quanh một hồi, cuối cùng dừng lại trước hòn giả sơn rất lớn trong vườn. Lão nhèo mắt, tỏ ra nghiêm trọng phán rằng, phu nhân à, cái hòn non bộ này vượng khí quá thịnh, vật cực tất phản, cái gì quá cũng sinh ra vài phần éo le, phu nhân hiểu ý tôi chứ? Lưu Thị ngẩn người ra hiệu cho bà Ngát đáp lời. Hòn giả sơn này đã có từ trước khi phu nhân vào cửa, ông chủ nhà chúng tôi mất bao công sức mới đưa về được, từ đó đến giờ làm ăn cực tốt. Có thực sự là do nó ngăn cản được con cái của bà chủ không? Lão Dứa cười hỏi lại, nếu không phải do có thứ ngăn trở, vậy bà nói xem, tại sao trường đó năm phu nhân lại không thể có con? Phải chăng là do nghiệp báo gây ra? Ánh mắt Lưu Thị lóe lên tia sắc bén. Bà Ngát thì hơi tái mặt khi bị nói trúng tim đen, nhưng Lưu Thị rất nhanh đã bình tĩnh lên tiếng, nếu đại sư đã nói vậy, ắt là có cách giúp ta đúng không? Giúp cũng được, vì ta gieo quẻ thì thấy phu nhân đây tích đủ công đức, đáng lý ra phải có hai đứa con trai từ lâu rồi. Chỉ đáng tiếc, suýt chút nữa đã bỏ qua cơ duyên chỉ có một lần này. Lưu Thị càng thêm khẩn trương, lấy túi tiền nhét vào tay Trường Bách. Đại sư, ta đã ngoài tuổi 40, ở tuổi này còn có con được không? Thứ cho tôi nói thẳng, trai già, nhà ngọc cũng chẳng phải chuyện hiếm. xưa giờ các bậc quý nhân đều là được sinh ra từ những người có mệnh hiếm muộn cả. Nhưng vì nhà phu nhân đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian, ắt là phải dụng tâm hơn một chút. Bà Ngát lại chuẩn bị những túi tiền to hơn. Lão Dứa hai mắt rực sáng, nhưng Trường Bách lúc này vẫn sắm vai một thiếu phụ cầu con, đã nhanh hơn một bước ngăn lại. Ấy chết phu nhân, tiền này không phải để cho anh tôi, mà là dùng cho việc của phu nhân mới phải. Của dân chùa không bằng kính người đói rách. Hiện giờ chẳng phải nhà phu nhân đang phát cháo cứu đói sao? Cháo thôi không đủ, hãy đổi thành cơm độn đi phu nhân. Lưu Thị thường ngày điềm tĩnh, nhưng nhắc tới chuyện con cái là giống như mụ mị đầu óc, nói gì cũng nghe. Liền ra lệnh cho người trong phủ lập tức chuẩn bị ngay. Còn việc gì đại sư cần can dặn nữa, hãy cứ nói hết ra, ta sẽ cho người sắm sửa lễ vật ngay. Lão Dứa nghe vậy thì áp tay vào cái vải, gật gù một lúc mới nói. Trong vòng 5 ngày tới, phu nhân làm đầy đủ các việc sau cho tôi. Đầu tiên rất quan trọng, phu nhân phải tự tay mình dùng máu chó đen dội lên hòn giả sơn kia vào giữa canh ba nửa đêm. Dập đầu đủ 7749 lần quanh giả sơn mới được ngừng lại. Được được, tôi hiểu. Việc thứ hai, phu nhân phải tự tay thêu 12 đôi hài cúng cho 12 bà mụ. Không cần đẹp, chỉ cần là do phu nhân làm là được rồi. Việc thứ ba quan trọng nhất là phải cùng với ông nhà. Việc đó chắc không cần tôi phải nói rõ ra. Chỉ là phải canh giờ chính xác, ấy là từ giữa giờ Tuất đến qua giờ Tý, rồi lại từ giờ Sửu đến hết giờ Dần. Ngoài hai thời gian này ra thì bất kể giờ nào cũng không ứng nghiệm. Đặc biệt trong lúc này, dù chuyện gì xảy ra cũng không được rời giường, cho dù là cháy nhà cũng không được. Nếu làm sai, tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Làm xong ba việc ấy, tôi mới bắt đầu lập đàn làm lễ cầu con cho phu nhân được. Lưu Thị điểm lại những việc cần làm, lại hỏi. Chuyện đổ máu chó mực có ảnh hưởng gì đến đường làm ăn của ông nhà tôi không? Hóa ra Lưu Thị rất tỉnh táo, dù đã tới mức này rồi mà vẫn lo cho túi tiền của mình trước tiên. Lão Dứa bấm tay đáp. Không ảnh hưởng gì mấy, ông nhà có phước làm ăn, càng về sau thì hậu vận càng sung túc, không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền. Tới khi rời khỏi nhà Lưu Thị thì trời đã sập tối. Trường Bách hỏi Lão Dứa làm sao phán được hậu vận. Lão cười nói với hắn. Ở trong lao tù thì cần gì lo cơm áo gạo tiền. Ta không tài giỏi như cô Châu, nhưng cũng tính ra được. Cả hai vợ chồng nhà này chẳng phải hạng làm ăn tử tế gì đâu. Ngồi nhà lao gặm cỏ khô là cái chắc. Trường Bách chắp tay bái phục. Hai người đi một đoạn, nhận ra sau lưng có người theo đuôi. Lưu Thị mặc dù muốn con, nhưng cũng không phải hạng ngu ngốc. Bà ta cho người đi theo Lão Dứa và Trương Bách. Bọn họ đã biết từ lâu, cũng tính được bà ta sẽ làm gì, nên rẽ vào một căn nhà đã chuẩn bị sẵn. Bên trong bà Hoạt và hai đứa sinh đôi cũng ở đó. Diễn tròn vai một nhà có bốn anh em. Lão Dứa không cam tâm lắm, nhưng cũng phải chào bà Hoạt một tiếng. Bu à? Nhắc đến chuyện này phải tính từ những ngày Trường Bách lẹn ra ngoài đến tận chùa dâu rình rập. Bà Hoạt có thể không để ý, nhưng hai đứa Sinh và Yến thì rất tinh tường. Chúng nó bắt quả tang Trường Bách giả gái. Nói với bà Hoạt, hai vợ chồng Trường Bách cuối cùng chỉ đành đem chuyện kể ra. Thế là cả nhà họ đều nhập vai diễn kịch với nhau. Người theo đuôi là một tên đầy tớ nhỏ con. Hắn rình nghe một hồi, quay về bẩm báo với Lưu Thị. Bẩm phu nhân, tên con trai là đại sư nhà đó tính tình kỳ quặc. Về nhà cái là phải ăn một cái thủ lợn, uống máu gà sống, chứ không ăn cơm như người bình thường. Còn nghe phong thanh là hắn từ lúc bị thần giáng đã bắt đầu già đi trước tuổi, mới 25 mà trông như 50 tuổi vậy. Thế còn thiếu phụ kia thì sao? Cô ta có gì bất thường không? Dạ không có, chỉ là cô ta bắt đầu nôn nghén ạ. Lưu Thị thẫn thờ hỏi. Có mang rồi sao? Dạ chắc là vậy. Thấy bà mẹ cô ta mừng lắm, còn nói đợi con rể công thành danh toại, trở về có cả Châu lẫn nghé. Tay Lưu Thị siết chặt, chút sát ý lại bùng lên trong mắt. Những người bà ta gặp gỡ, bọn họ đều có thể mang thai. Chỉ có bà ta làm đủ mọi cách mà vẫn chẳng có động tĩnh gì. Tự uống những bát thuốc đắng nghét, đến vứt tiền nuôi bọn dân chạy nạn bẩn thỉu. Tất cả những việc ấy đều chẳng đổi lấy được một mụn con. Cơn uất nghẹn này đeo đẳng nhiều năm, khiến bà ta mỗi khi thấy ai bụng mang dạ chửa đều cảm thấy chướng mắt. Bà ngát cho đầy tớ lui ra, xoa vai cho Lưu Thị, nói khẽ. Phu nhân, rồi người cũng sẽ có con của mình thôi. Trước mắt phải làm theo lời của tên đại sư kia đã. Nếu không có hiệu quả, tới lúc đó bắt chúng trả giá cũng chưa muộn. Bà nói đúng, cô ta đã cầu được con, cũng đã nhìn thấy hai đứa trẻ đi theo ta. Nhất định ta sẽ có con, nhất định sẽ có. Đêm hôm đó, ngay khi ông Huỳnh say rượu, lảo đảo đi về, Lưu Thị đã bắt đầu thực hiện kế hoạch. Đêm hôm sau, bà ta chuẩn bị máu chó mực, bắc thang leo lên non bộ, rồi thẳng xuống, rồi quỳ lại xung quanh đủ 49 cái, tới khi mặt mũi xa sầm mới xong. Đúng khoảnh khắc máu chó mực nhuốm đầy hòn giả sơn, quỷ ráp xác đang quanh quẩn gần đó với con ma gà cũng đánh hơi được. Hai đứa chúng nó nối đuôi nhau đến nhà họ Huỳnh. Lần này không còn thứ vô hình kia ngăn cản, cả hai đã vào được bên trong phủ đệ. Hôm trước con ma gà đi cùng lão dứa, nó được cái vò cổ bảo vệ nên không bị ảnh hưởng gì. Đêm nay quỷ ráp xác quay lại nơi khiến cả hai anh em chúng mất mạng. Nó trở nên hung hãn và kích động vô cùng. Con ma gà phải kè kè bên cạnh, không để nó hành động quá quắt theo lời Hoàng Châu. Hai cái bóng đen tiến về phía hành lang vắng, thấy bà ngát đang chờ đợi bên ngoài, ngáp dài ngáp ngắn. Rồi sau đó bà ta lặng lẽ đi về nơi ở của mình. Hai cái bóng cũng đi theo sau. Bà ngát cảm nhận được có ai đi theo mình, ngoái đầu lại. Nhưng ngoài màn đêm tĩnh mịch ra thì chẳng còn gì khác. Bà ta tưởng mình nghe nhầm, lại tiếp tục đi. Lần này có bàn tay lạnh lẽo vỗ nhẹ lên vai trái của bà ta một cái, khiến bà ta nổi hết gai ốc, đứng sững lại. Ai? Ai vậy? Vẫn chỉ là một khoảng lặng mờ mịt, nhưng lẫn trong khoảng không gian tối tăm đó là tiếng thở trầm đục lởn vởn bên tai. Bà ngát hoảng sợ, áp lưng vào tường, đảo mắt khắp nơi. Trong phủ này bà ta đã quá quen thuộc với mọi ngóc ngách. Nhưng lúc này hai chân bà ta tê dại cả đi, không thể cử động nổi. Lúc bà ta cúi xuống kinh hãi trông thấy một cặp mắt sáng quắc đang ngước lên nhìn mình, cái miệng ngoác ra cười đầy quỷ dị. Bà ngát ôm đầu bỏ chạy, nhưng hai chân cứ bị thứ gì níu lấy, cuối cùng ngã thẳng xuống đất. Một vài đứa người ở nghe thấy động chạy ra xem. Chỉ thấy bà ngát ngã thẳng đơ trên mặt đất. Lúc được nâng lên, cái mũi của bà ta đã gãy, máu cũng chảy túa ra đỏ rực. Bắt đầu từ đêm đó, bà ngát không được bình thường nữa. Ban đêm ngủ chập chờn, trong cơn mê man, bà ta thấy người bạn của mình tìm về. Lúc thì đứng ở đầu giường, khi thì đứng cuối giường, lúc lại ngồi trên ngực bà ta, ra sức bóp cổ bà ta đến khi sắp tắt thở. Lưu Thị không mấy quan tâm, bởi bà ta đang chú ý hoàn toàn vào việc cầu con của mình. Việc làm 12 đôi hài cho 12 bà mụ chẳng hề dễ dàng. Bởi xưa giờ bà ta không hề may vá, bị kim đầu nát cả 10 đầu ngón tay. Vừa đau đớn vừa tức giận, nhưng vì ham muốn có con, bà ta lại nhịn xuống, vừa làm vừa lẩm bẩm. Đợi có con rồi, ta phải trả lại hết nỗi đau này cho chúng. Tới ngày thứ ba chung giường, ông Huỳnh cũng cảm thấy có điều khác lạ. Ông ta hỏi nhưng Lưu Thị chỉ nói là muốn có con. Đại sư khuyên nên thụ thai vào những giờ này, chứ không nói rõ tất cả. Ông Huỳnh rất mệt mỏi, nổi giận mà mắng. Toàn nghe bà chuyện vớ vẩn, không đẻ được là không đẻ được. Đừng có tưởng tôi không biết sau lưng tôi bà đã làm gì với những người tôi đưa về. Chẳng qua tôi nể mặt Lưu Nhan, nên cho mọi chuyện qua thôi. Bà muốn có con đến thế, nếu thực sự bà có thể đẻ thì đã đẻ được rồi. Không chừng là do bà quá ác độc nên không thể có con. Đừng ở đó làm chuyện rỗi hơi nữa. Nói xong, bất kể Lưu Thị níu giữ thế nào, ông Huỳnh đều không buồn quan tâm nữa. Thậm chí còn nhìn thân thể đã trở nên già nua của Lưu Thị với ánh mắt đầy khinh miệt. Đối với Lưu Thị, sự chối bỏ từ người chồng và sự ám ảnh với Lưu Nhan là đòn đánh mãnh liệt nhất, khiến bà ta mất đi lý trí, tìm đến biện pháp cực đoan. Lần này, Lưu Thị sai bà Ngát bỏ thuốc cho ông Huỳnh, làm cho ông ta trở nên mụ mị đầu óc, tưởng bà ta là Lưu Nhan. Sáng ngày thứ năm, ngày cuối cùng, Lão Dứa và Trưởng Bách lại tới. Nhìn Lưu Thị hai mắt thâm quầng, ánh mắt rệu rã. Ai cũng hiểu bà ta đang đi tới cực hạn của mình. Trưởng Bách có chút xót xa thay Lưu Thị, nhưng đây là những gì bà ta đáng phải nhận. Nếu bà ta không độc địa với những người phụ nữ xung quanh mình, không dẫm lên máu thịt của bọn họ, thì hẳn là bây giờ cũng có cho mình một đứa con rồi. Lão Dứa nói Lưu Thị phải ra ngoài sạp cứu đói, làm việc thiện không muốn người ta biết. Nhưng không biết thì sao người ta cảm tạ mình được. Lưu Thị dù không muốn cũng đi theo. Tới nơi mới thấy, dân chạy nạn từ nhiều nơi đổ về. Người nào cũng rách rưới bốc mùi. Hết lượt này đến lượt khác, nhếch nhác tanh hôi. Bọn họ đều làm nông, xảy ra mất mùa, nắng hạn thì dẫn đến vô vàn chuyện khác. Đói khát, bệnh tật quấn thân. So với người giàu có như Lưu Thị, đúng là một trời một vực. Lưu Thị tránh vào một góc, Lão Dứa lại hắng giọng nói. Thưa bà con, những sạp cơm cháo này đều do Huỳnh phu nhân đây dùng tiền của mình cứu giúp. Phu nhân chính là đại thiện nhân, mọi người mau cảm ơn tấm lòng Bồ Tát của Huỳnh phu nhân. Giọng lão rất lớn, người nào cũng nghe rõ mồn một. Bọn họ kéo nhau đến quây quần lại trước mặt Lưu Thị, quỳ cả xuống để cảm tạ. Đúng lúc tất cả đều cúi thấp, nổi lên giữa đám đông dân chạy nạn, một bóng dáng quen thuộc đứng lặng lẽ. Cả Lưu Thị và bà Ngát lập tức hóa đá, vẻ mặt không thể tin được. Người đứng đó chính là bà Hải, người đã chết cách đây vài năm. Nhìn gương mặt hơi nhếch lên nụ cười kia, Lưu Thị gần như ngạt thở. Quỳ lại cảm ơn xong, đám đông đứng dậy, tầm nhìn bị che khuất. Lưu Thị và bà Ngát mới hoàn hồn. Nhưng đột nhiên Lưu Thị kích động mạnh, xô ngã mấy đứa bé đứng phía trước, xuyên qua đám người tìm kiếm. Lưu Thị lúc này chẳng còn bộ dạng của quý phu nhân lãnh đạm thường ngày nữa. Bà ta trông như một người điên, khiến ai nấy đều khó hiểu. Tìm kiếm nửa ngày trời không thấy, Lưu Thị lúc quay trở về phủ thì đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, còn đâu dáng vẻ cao sang. Bà ta ngay lập tức bắt bà Ngát phải đến nơi bãi hoang chôn cất bà vải. Khi biết tin dưới mô đất không có thi thể, Lưu Thị thực sự phát điên, miệng làm nhảm. Không phải tại ta, không phải lỗi của ta, là bà ta chọn cái chết. Tất cả đều tại bà ta. Tại bà ta muốn bán đứng ta, không phải do ta. Đột nhiên Lưu Thị ngẩng phát lên, tắt vào mặt bà Ngát một cái. Tại bà, đều tại bà mà ra. Bà không canh mộ cho cẩn thận. Bà ta đào mộ sống dậy rồi. Ta phải làm sao đây? Ta còn chưa có con, ta không thể để bà ta phá hủy được. Bà Ngát cũng sợ khiếp vía. Rõ ràng chính bà ta kiểm tra, thấy bà Bài đã chết, còn giám sát người ta chôn cất từ đầu đến cuối. Thi thoảng lại lén ra mộ để hương khói. Không thể nào có chuyện người chết sống lại. Nghĩ lại những việc mình đã làm, bà Ngát cũng chẳng khá hơn Lưu Thị là mấy. Ánh mắt nhìn Lưu Thị đầy oán trách. Đến tối Lưu Thị mới bình tĩnh lại. Bà ta cho gia đình canh gác trong ngoài, bất kỳ chỗ nào tối tăm cũng phải thắp đèn lên. Hôm nay là ngày cuối cùng chung giường với ông Huỳnh. Chỉ cần nốt đêm nay, dù là người chết sống lại, Lưu Thị cũng sẽ nhổ sạch tận gốc. Nhưng chẳng ai ngờ được, ông Huỳnh tuổi đã cao lại bị cho uống thuốc đã chết trên người Lưu Thị. Đêm ấy cả phủ đệ không ai được yên. Sáng ngày hôm sau đã có người chạy đi báo quan. Chuyện ông Huỳnh quá sức mà chết cũng truyền ra ngoài. Lưu Thị không còn được bình thường nữa, miệng làm nhảm những điều không ai nghe rõ. Bà ta giơ hai bàn tay của mình lên, không biết thấy gì mà thét lên kinh hãi, rồi lại ngã vật ra đất, hai mắt trợn lên trắng dã. Bà Ngát nhìn thấy trong đám người tụ tập bên ngoài, thấp thoáng bóng dáng của bà Vải, cũng bắt đầu không kiềm chế được, quỳ lạy nói ra mọi chuyện, cứ như được cho uống thuốc nói thật, tuôn ra không ngừng. Người ta nghe đến đâu, gai ốc sởn lên đến đó. Lúc này em trai của Lưu Thị cũng tới, đem theo cả người nhà vợ đã khuất, tố cáo chị mình hại chết em dâu và chị cả Lưu Nhan. Tất cả người trong phủ họ Huỳnh đều bị đưa về huyện đường thẩm án. Có người gào khóc xin tha tội, khai sạch mọi thứ. Chỉ tại Lưu Thị giữ giấy bán thân của họ. Gia đình họ cũng bị Lưu Thị khống chế, nên rất nhiều chuyện đều phải nghe theo lời bà ta. Hình ảnh Bồ Tát sống của Lưu Thị chỉ trong một ngày đã hoàn toàn sụp đổ. Chỉ còn lại những lời mạt sát và lăng mạ đủ kiểu. Quan trên cũng điều tra được, ông Huỳnh thực chất là một kẻ làm ăn phi pháp. Dạo trước ở vùng Thượng Nguyên cũng phá được án buôn người, nhưng chưa tra tới Kinh Bắc. Những móc nối nhỏ lẻ và râu ria bây giờ mới thực sự được đem ra ngoài sáng, liên lụy đến không ít người. Câu chuyện của tên ăn mày và em gái hắn cũng được bà Ngát kể lại. Gọi là ăn mày bởi vì hắn không có gia đình, không có nhà ở, chứ chẳng đến nỗi khố rách áo ôm. Hắn tìm đến Lưu Thị hỏi về em gái mình. Lưu Thị cho hắn vào. Hắn nhận ra ngay ân nhân đã mua em gái hắn về làm người ở. Lưu Thị nói với hắn là em gái hắn mắc bệnh chết rồi. Hắn không thể tin nổi. Cứ truy hỏi mãi, nghi ngờ em gái không phải bệnh chết mà là vì chuyện khác. Hắn hùng hổ muốn đến chỗ ở của em mình, gặp người nào cũng hỏi thăm, nhưng không ai cho hắn biết lý do. Hắn làm ầm lên trong phủ, tới tai ông Huỳnh. Vậy là ông ta lại quở trách Lưu Thị, nói bà ta quản gia không yên, chó mẹ nào cũng đưa về nhà được. Lưu Thị nổi điên, cho người đè ra, đổ rượu mạnh vào miệng tên ăn mày. Đến khi hắn không còn tỉnh táo, nửa đêm đem ra ngoài bờ mương đánh chết, chặt thi thể ra buộc vào từng tảng đá ném xuống cái hồ gần đó. Cho đến chết, hắn cũng không thể ngờ được em gái mình cũng từng bị phanh thây và ném xuống cái hồ đó. Quan binh nhảy xuống hồ, vớt được rất nhiều xương người, nhưng chẳng thể phân biệt được ai với ai. Những phần xương này đều được buộc vào đá tảng cho chìm hẳn. Người ta phải mất mấy ngày mới xếp lại được thành 5 bộ xương hoàn chỉnh. Tất cả đều là những người bị Lưu Thị hại chết, không bao gồm hai người vợ bé của ông Huỳnh. Có câu, người có phúc không vào nhà vô phúc. Nghiệp sát của Lưu Thị quá lớn, chẳng đứa trẻ nào muốn đầu thai vào làm con bà ta cả. Hòn giả sơn kia là ông Huỳnh dùng thân xác của những người bị ông ta bán đổi lấy. Từng khấm khá bao nhiêu, giờ tàn lụi bấy nhiêu. Hai đứa bé gái nhà ông Huỳnh bị Lưu Thị đầu độc từ từ. Lượng độc không lớn, chỉ khiến cơ thể trở nên gầy yếu và dễ nhiễm bệnh. Nếu cứ như vậy thì hai đứa ấy không sống quá tuổi 18 được. Lão Tề Lang làm việc trong phủ cũng bị bắt ngay sau đó. Lưu Thị ở trong lao tù, dù đêm hay ngày cũng nghe bà ta gào thét vì kinh hãi. Những thứ âm khí lúc trước không thể đụng tới bà ta thì bây giờ đều nhằm tới bà ta mà tấn công, khiến cho bà ta không lúc nào không nhớ đến những vẻ mặt đau khổ, cầu xin, vấy máu của những người bị bà ta hãm hại, đầu óc bà ta càng lúc càng điên loạn. Cho đến một ngày trước khi bị xử treo cổ, em trai bà ta đã đến. Đối diện với người chị gái đã nhẫn tâm cướp đi mạng sống của người trong nhà, Lưu Thành vừa đau lòng vừa căm hận. Chị có hối hận không? Hối hận vì đã hại chết chị cả, đẩy ngã em dâu của mình khiến cô ấy sảy thai rồi mắc bệnh mà chết. Chị có hối hận không? Trong một thoáng, Lưu Thị trở lại vẻ bình thường. Bà ta chằm chằm nhìn em trai mình cười oán độc đáp. Tao không có gì sai cả. Tại sao tao phải hối hận? Lưu Nhàn chết là do chị ta ngu ngốc không biết dùng thủ đoạn. Còn vợ của mày ấy à? Lưu Thành, nó là đứa nhà quê cục mịch, hạng bán buôn ngoài chợ mà cũng đòi vênh váo vác bụng bầu đi qua trước mặt tao sao? Chúng nó đáng chết. Tất cả những kẻ tao giết đều đáng chết. Lưu Thành thật muốn xông vào trong bóp chết Lưu Thị, nhưng hắn quay lưng đi, để lại một câu. Cũng tới lúc chị phải đi theo chuộc tội cho họ rồi. Lưu Thị lúc này lại sực tỉnh, lao đến bên cửa nhà Lao, gào thét dữ dội, nhưng chẳng ai còn muốn bận tâm đến bà ta nữa. Đến cả bà Ngát bị nhốt ở đối diện cũng nhìn Lưu Thị đầy oán hận. Lưu Thị, bà có ngày hôm nay đúng là tự làm tự chịu. Trường Bách thoát kiếp giả gái như được ân xá, lại nghe lão Dứa trách móc. Biết thế hôm trước đã lấy thêm mấy túi tiền từ nhà đó rồi, giờ có muốn cũng không được, đều tại cậu cả đấy. Người ta nói tham thì thâm, tiền đó đem đi cứu đói thì được, chứ vào túi ông thì ông chả dám tiêu đâu. À, túi tiền hôm trước tôi đưa cho ông, tốt nhất là ông nên tìm cách tẩu tán đi, chứ không chị e, phước báu của ông chỉ vì mấy đồng bạc đó mà trôi đi sạch đấy. Lão Dứa bị nói đến á khẩu, nhìn Hoàng Châu cầu cứu. Nàng chỉ khẽ phất tay áo, cười đáp. Muốn tiền thì ta cho ông, đừng đụng tới tiền bẩn. Cái thứ tiền này cầm trong tay chỉ mang bạ vào thân thôi, không phải tiền nào cũng dùng được đâu. Nghe nói vậy thì Lão Dứa cũng cả kinh, đem hết tiền ra quyên góp. Đổi lại, Hoàng Châu quả thực đưa cho lão nhiều thứ hay ho hơn. Lúc bọn họ ra khỏi nhà Lão Dứa, chợt đụng mặt một người. Không biết ông ta đã đứng đây bao lâu, hai mắt sáng rực nhìn vào trong nhà Lão Dứa. Con ma gà lập tức nói với Hoàng Châu, đây chính là ông thầy lần trước được người dân gọi tới để bắt quỷ ráp xác. Nói chuyện một hồi mới biết ông thầy này trước đây ở Kinh Thành, sau được cử về đây để thi thoảng qua coi sóc khu lăng mộ vua chúa các đời trước. Sự việc lần này liên đới tương đối rộng, có lẽ sẽ khiến quan trên cao nữa chú ý. Ông ta nói có rất nhiều vụ án ly kỳ chưa phá được, cũng mong nếu lần sau có người về nhờ vả, Hoàng Châu sẽ không từ chối. Ta còn chưa gặp người cần giúp, song đã sợ ta sẽ từ chối. Mạn phép nói thẳng, cô là người của tộc Phù Đạo. Tộc này xưa nay thần bí, không muốn giao thiệp quá nhiều với bên ngoài. Mà những việc dễ gây chú ý thế này, chắc chắn cô sẽ phải cân nhắc. Cũng có lẽ sẽ từ chối. Tôi chỉ tới đây để diện kiến cô, còn quyết định ra sao là ở cô. Nhìn theo bóng lưng cô độc của ông thầy, Hoàng Châu nhậm tính. Ra là dương mệnh của ông ta sắp hết rồi. Trường Bách và Hoàng Châu về nhà lúc nửa đêm, trông thấy con ma gà đen thùi lùi nhảy ra từ trong bóng tối. Trong tay còn cầm một cái dải lưng quần, Hoàng Châu ngao ngán nói với nó. Mày lại thế nữa rồi, toàn lấy về những thứ bốc mùi thôi. Trường Bách cầm cái dây quần lên xem, quan sát một lúc mới nhận ra đó là dây quần của người nào. Kỳ thực hắn cũng không phải cố ý rình xem người ta thắt dây quần kiểu nào. Chẳng qua là lần đó hắn đi tắm ngoài giếng làng, gặp mấy người khác cũng đi tắm. Tình cờ là thấy người đó cũng thắt cái dây quần kiểu này. Ở trong làng ấy, cũng chỉ có người lắm chuyện đó mới dừng loại dây quần lòe loẹt như vậy. Hắn hỏi Hoàng Châu mới biết, nhà hắn bị người ta đột xuất, sắp tới chắc cũng sẽ không được yên. Còn 6 ngày nữa là đủ thời gian đến đào mộ thầy Trường Bách. Hắn đắn đo rất lâu, cuối cùng vẫn không có dũng khí nói với bà Hoạt. Hoàng Châu trở về tộc mấy ngày rồi quay lại, đem theo một giỏ trứng. Trường Bách nhìn mãi tưởng là trứng chim, nhưng lại nghe nàng bảo. Là trứng rắn đen đấy, để cho gà ấp đi, nở ra rồi xem sao. Trường Bách ngã ngửa ra đất, trời đất hỡi, nhà có cô vợ thi thoảng lại khiến người ta kinh hãi thế này. Hắn không biết sẽ thọ bao nhiêu tuổi nữa. Thầm than một hồi, Trường Bách vẫn đem giỏ trứng kia cho gà ấp, chỉ mong khi trứng rắn nở ra rồi, chúng sẽ không sơi tái cả đàn gà. Ban đêm Trường Bách thấy Hoàng Châu ngồi bên cửa sổ, không biết là cặm cụi làm cái gì, nhưng hắn bị cơn buồn ngủ đánh gục. Mãi tới ngày thứ ba mới biết, ra là nàng tự tay khâu cho hắn một cái khăn xếp, nàng nói. Khăn xếp này do nàng khâu, ban đêm hắn có đi ngoài trời cũng không bị âm khí ảnh hưởng. Lần đầu tiên được một người con gái tặng đồ, lại còn là vợ của mình, Trường Bách ngượng chín cả mặt, hai vành tai đỏ lừ. Hoàng Châu chỉ cười, vừa giúp hắn quấn khăn, lúc này hắn lại trộm nghĩ. Nếu nàng là người còn sống thì tốt quá. Ý nghĩ đó khiến hắn chợt buông tiếng thở dài. Hắn không than thở vì mình, mà vì thương Hoàng Châu, đáng lý ra nàng không nên thế này. Hắn mải nghĩ tới mức buột miệng nói ra. Hoàng Châu nghe được chỉ càng cười híp mí nói với hắn. Mình lo cái gì, chuyện đâu sẽ có đó. Hơn nữa nếu em không chết không ở dạng linh hồn thì làm sao chúng ta gặp được nhau. Trên đời này không có việc gì là tự nhiên như thế cả, mọi thứ đều là duyên nợ mà thôi. Nàng nói cũng đúng. Trường Bách hít một hơi sâu, đưa tay giữ khăn cho Hoàng Châu tiếp tục vấn quanh đầu hắn. Con chó nhỏ đã lớn thêm được một chút, không còn quanh quẩn trong buồng của Trường Bách nữa. Đứng giữa sân, sủa lên vài tiếng. Trong bóng tối thăm thẳm, có bóng người vừa rời khỏi bụi cây, nhanh chóng biến mất nơi cuối con đường làng quanh co. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi nhé. Biết quý vị thấy tập truyện ngày hôm nay như thế nào, hãy để lại đôi lời bình luận nói nên suy nghĩ của mọi người nhé. Chúc mọi người ngủ ngon.